Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, chết đấu, đương nhiên không, Ngô Bất Hoa cười cự tuyệt cái này khả năng tính. Chúng ta nếu là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thắng người chỉ có mạnh bách khí mà thôi, nghe thấy Ngô Bất Hoa nói như vậy. Đi theo nàng mặt sau Lưu Bác Văn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải muốn cùng địa phủ âm quan nhóm chết đấu liền hào. Nếu là thật sự như vậy làm, nghịch âm minh khẳng định muốn nghênh đón địa phủ điên cuồng phản kích. Kia Ngô tiểu thư tính toán làm cái gì? Sở Nhạc tiếp tục hỏi. Mạnh bách khí muốn, đơn giản là chúng ta huyết Ngô Bất Hoa tin tức hiển nhiên so với bọn hắn muốn linh thông. Chẳng sợ vừa mới đến cái này địa phương tới, cũng đã minh bạch mạnh bách khí mục đích nơi. Hắn thời trẻ bị chính mình khí linh gây thương tích, vì thế thậm chí phản phệ tự thân. Chỉ tiếc, chúng ta nghịch âm minh nhiều năm qua vẫn luôn muốn tìm cái kia khí linh rơi xuống đều không thể. Được, không nghĩ tới nó sẽ ở cái này địa phương. Nếu chúng ta đều muốn khí linh, vì cái gì không dứt khoát làm khí linh hiện thân đâu. Bởi vậy, mạnh bách khí cái này cáo già cũng sẽ không vẫn luôn núp ở phía sau mặt hiện thân. Ý của ngươi là, muốn cho khí linh hiện thân, yêu cầu oán khí cùng cực âm máu. Hiện giờ, này trên núi oán khí như thế nào cũng đủ rồi. Huyết phân lượng cũng đã từ những cái đó cặn bã thấu không ít. Chúng ta chỉ cần cống hiến ra một chút liền cũng đủ, Ngô Bất Hoa định liệu trước nói. Kia khí linh thuộc sở hữu đâu? Tạ Bán Loan dành trước hỏi ra tới. Quan trọng không phải mạnh bách khí, mà là khí linh đi, khí linh, tự nhiên là các bằng bản lĩnh, Ngô Bất Hoa thản nhiên nói. Khí linh là có chính mình thần trí, nó muốn tuyển ai liền tuyển ai, nếu là đến lúc đó chúng ta bên trong có ai không muốn. Vậy lại sao qua, mạnh bách khí đã phán ra nghịch âm minh, hiện giờ bất quá là một cái hai đầu đều không kẻ đáng thương mà thôi. Nếu hắn muốn độc chiếm, nhất định phải gánh vác phản bội nghịch âm minh hậu quả xấu. Ngô Bất Hoa lời này nói sát khí bốn phía, nhưng thật ra cùng Ngô Bất Lạc trong trí nhớ tỷ tỷ vi diệu trùng hợp ở cùng nhau. Thật là, chính mình trước kia như thế nào sẽ cảm thấy Ngô Bất Hoa là người tốt đâu. Ngô Bất Lạc nhớ tới chính mình trước kia ký ức, tổng cảm thấy 18 tuổi trước kia chính mình, trong ánh mắt ước chừng xem ai đều là người tốt đi. Ngô Bất Hoa chưa từng có ở Ngô Bất Hoa trước mặt ngụy trang. Mặc kệ là động thủ trừ quỷ cũng hảo, vẫn là đánh đuổi những cái đó muốn tới khiêu khích nàng người cũng hảo. Nàng trước nay đều không có thủ hạ lưu tình quá, nàng trước nay đều không có biến, trở nên chỉ là Ngô Bất Lạc xem người ánh mắt. Hảo, Ngô Bất Lạc một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bất Lạc Mộc Sơ Nhất lặng lẽ đem Ngô Bất Lạc kéo đến một bên. Người như thế nào nhanh như vậy liền đáp ứng. Ta ba ba nói nghịch âm minh người ta nói lời nói không thể tin, ta đương nhiên biết không có thể tin, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Nhưng hiện tại không đáp ứng, người có cái gì càng tốt biện pháp sao? Đương nhiên đã không có. Mộc Sơ Nhất lôi kéo Ngô Bất Lạc tay lặng lẽ thả xuống dưới. Vậy được rồi, nếu khí linh thật sự lựa chọn nghịch âm minh. Ngô Bất Lạc đè thấp thanh âm, liền tính khí linh thật sự khó gặp, người cũng phải tìm một cơ hội, đem nó cắp ăn, ta biết ngươi làm được đến, khí linh khó gặp, nhưng nửa người nửa quỷ Mộc Sơ Nhất càng là khó được. Nếu có người có thể áp chế trụ khí linh, Ngô Bất Lạc tưởng, Mộc Sơ Nhất nói không chừng sẽ trở thành vương bài cũng không nhất định. Sự tình nếu đã thương lượng hào, như vậy dư lại tới sự tình liền đơn giản nhiều. Mọi người không hẹn mà cùng vươn chính mình tay, sau đó dùng đao nhẹ nhàng nơi tay lòng bàn tay cắt một đạo. Máu tươi lưu tại trên mặt đất, thực mau đã bị dẫn huyết trận hút sạch sẽ, đảo mắt cũng đã đưa đến đỉnh núi chỗ. Ầm ầm ầm ni, ngọn núi này bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đong đưa. Thành, thành, không có người bỏ được đem ánh mắt từ trên ngọn núi này rời đi. Càng thêm không có người bỏ được bỏ qua khí linh từ trên núi ra tới cảnh tượng. Cùng thời gian, thu được tin tức mạnh bách khí đã hành động. hắn cơ hồ mang lên chân quý các loại pháp khí, đem toàn thân trên dưới đều võ trang kín không kẽ hở. Trên núi có nguy hiểm sao? Đương nhiên là có nguy hiểm, hơn nữa vẫn là thật lớn nguy hiểm. Nói không chừng nghịch âm minh cùng địa phủ người đều ở nơi đó chờ hắn. Nhưng là hắn không thể không đi, thiết kế nhiều như vậy, tìm nhiều người như vậy, thậm chí không tiếc trực tiếp phán ra nghịch âm minh, vì chính là đem chính mình vứt bỏ khí linh một lần nữa tìm trở về. Nếu lại tìm không trở lại, chính mình cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cùng với như vậy thê lương chết đi, chi bằng hảo hảo đua một phen, một khi thành công, liền tính là địa phủ bên kia, cũng không thể đem hắn thế nào. Đến lúc đó, nghịch âm minh bên này chỉ sợ còn muốn cung cung kính kính đem hắn thỉnh trở về. Nhảy trở thành địa phủ nghịch âm minh cao tầng nơi, Mạnh Bách Khí trong mắt phát ra ánh sáng, hắn một chút đẩy ra cửa đá, sau đó bước đi đi vào. Đến nỗi những cái đó bảo tiêu liền tính, một chút dùng đều không có không nói, nói không chừng đến lúc đó còn muốn kéo hắn chân sau. Ở quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vong thời điểm, Mạnh Bách Khí sẽ không tin tưởng bất luận cái gì một người. Hắn chỉ biết tin tưởng chính hắn, trên núi người cơ hồ đều lâm vào một loại mê mang trạng thái bên trong. Rõ ràng vừa rồi sơn thể còn ở lay động. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, trước mắt cũng hiện ra đủ loại trường hợp, ngay từ đầu, là một cái cười thực vui vẻ cũng thực anh tuấn tuổi trẻ nam nhân. Người nam nhân này mọi người đều nhận ra tới, đúng là tuổi trẻ Mạnh Bách Khí, lúc ấy, quốc gia còn không phải thực mở ra, Mạnh Bách Khí đúng là tiến đến viện trợ sinh viên, mà một cái khác nữ nhân. Còn lại là này trên núi sinh trưởng ở địa phương tiểu vu nữ. Tiểu vu nữ từ nhỏ bị người nhặt được, dưỡng ở trên núi, nỗ lực học tập các loại pháp thuật, vì dưới chân núi thôn dân lý giải quyết đủ loại khó khăn. Mà Mạnh Bách Khí cũng là bị triệu đại gia kính trọng sinh viên. Nguyên bản bọn họ là hoàn toàn không có giao thoa, nhưng mà, trời xui đất khiến dưới. Mạnh Bách Khí không cẩn thận trêu chọc trong một cái thôn khác nữ nhân. Còn bị người hạ cổ, thôn dân đành phải đi cầu vu nữ tới cứu Mạnh Bách Khí. Có lẽ là Mạnh Bách Khí bị người dùng pháp thuật hại. Hắn lập tức đối pháp thuật có thật lớn hứng thú. Hắn nguyên bản là cái kiên định thuyết vô thần giả, nhưng là hắn hiện tại lại biến thành một cái khác cực đoan. Ở cái kia niên đại, có thể thi đậu sinh viên người đều là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa Mạnh Bách Khí hiếu học lại lớn lên hào, vu nữ thực mau sẽ dạy đạo hắn đủ loại pháp thuật. Thậm chí, liền cảm tình cũng đang không ngừng thăng ôn bên trong. Cuối cùng, hai người thậm chí quyết định kết hôn. Các thôn dân không có khả năng mặc kệ bọn họ kết hôn. Cho nên bọn họ chạy thoát, cái kia niên đài. Không có bao nhiêu người còn tin này đó lung tung rối loạn đồ vật. Bởi vậy, Mạnh Bách Khí ở cùng vu nữ cùng nhau đào tẩu thời điểm. Còn thu thập tới rồi không ít bí ẩn thuật pháp, trong đó liền có quan hệ với khí linh tàn quyền, đang xem thấy cái kia về khí linh giới thiệu lúc sau. Mạnh Bách Khí liền bắt đầu mê muội, càng là học tập pháp thuật, càng là cảm thấy này một hàng quá mức thâm ảo mê người. Hắn liền tính hết cả đời này, cũng khó có thể đạt tới cái loại này ban ngày phi thăng nông nỗi. Mà vu nữ, ở kết hôn lúc sau, lại trở nên càng ngày càng không thích tu luyện pháp thuật. Tương phản, nàng sợ chính mình pháp thuật thể chất sẽ di truyền cho nàng hài tử. Ngũ tệ tam khuyết, thống khổ cả đời, bởi vậy có thể không cần pháp thuật thời điểm liền không cần. Mỗi ngày đều ở cầu nguyện chính mình hài tử là cái người thường. Một nhà ba người có thể khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Nàng hoàn toàn không có phát hiện, trượng phu xem ánh mắt của nàng đã có điều không đúng. Càng thêm không có phát hiện, bên người cái này Mạnh Bách Khí đã hoàn toàn bị lạc tự mình. Liền ở vu nữ sinh sản kia một ngày, Mạnh Bách Khí động thủ. Vu nữ thân thể, ít nhất có thể luyện thành một kiện không tồi pháp khí. Mạnh Bách Khí trước kia không gọi là mạnh hùng, được đến dùng chính mình thê tử thân thể luyện thành đệ nhất kiện pháp khí lúc sau. mới cho chính mình cải danh gọi là Mạnh Bách Khí. Từ đây, chính thức bước lên người tu đạo đường xá. Hồi ức hình ảnh như vậy kết thúc, mọi người cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian liền tỉnh lại. Đây là khí linh ký ức, Mạnh Bách Khí thê tử, chính là khí linh, mà kia đem đồng tâm khóa, chính là vu nữ thân thể luyện chế mà thành pháp khí. Ngô Bất Lạc tuy rằng biết không thiếu tà đạo người trong hoàn toàn không nói nhân luân cương thường. Đặt ở trong mắt, nhưng làm như thế pháp, vẫn là làm người cảm thấy ghê tởm đến cực điểm mà đi trách không được. Trách không được có thể tiến nghịch âm minh. Lưu Bác Văn tự nhiên cũng là đối Mạnh Bách Khí chán ghét phi thường. Chỉ là bên người nàng mấy người kia, lại hình như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Này Mạnh Bách Khí thật là tàn nhẫn độc ác, ta nếu là cũng có như vậy thủ đoạn, nơi nào còn sẽ này căng thẳng sinh hoạt. Đáng tiếc ta không có một trương hảo da mặt, hiện tại vu nữ cũng không có tốt như vậy lừa. Ai, một cái thê tử đổi một cái pháp khí còn tự mang khí linh. Thật là lại có lời bất quá sinh ý, Lưu Bác Văn nghe thấy này vài người đối thoại. Khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch. Bất Lạc, ngươi làm sao vậy? Sở Nhạc quay đầu dò hỏi. Ngươi là suy nghĩ khí linh giấu ở địa phương nào sao? Bất quá hắn hiện tại nếu đã ra tới. Hẳn là liền ở gần đây. Không, ta suy nghĩ. Khí linh đến tột cùng là Mạnh Bách Khí thê tử, vẫn là Mạnh Bách Khí nhi tử. Chương 103 Ngô Bất Lạc có như vậy hoài nghi cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Ở ký ức hình ảnh, không sai biệt lắm là đến vu nữ sinh hạ một cái nhi tử lúc sau liền hết hạn. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì vu nữ ở ngay lúc này đã chết. Nếu chỉ là như thế, Ngô Bất Lạc cũng không sẽ như vậy hoài nghi. Chỉ là nữ nhân làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ở trong trí nhớ thức rõ ràng có thể cảm nhận được phụ nữ đối nàng hài tử không phải giống nhau quan. Tamani có lẽ là bởi vì phụ nữ chính mình chính là bị người vứt bỏ nuôi lớn. Cho nên đối với gia đình có loại đặc biệt khát vọng. Loại này khát vọng thậm chí làm nàng xem nhẹ Mạnh Bách Khí trên người không đúng. Dựa theo phụ nữ đối với hài tử để ý. Nếu chỉ là nàng chính mình biến thành khí linh, chỉ cần Mạnh Bách Khí đem hài tử lấy tới làm uy hiếp. Nàng liền không khả năng phản phệ Mạnh Bách Khí, mà là hẳn là ngoan ngoãn đi theo Mạnh Bách Khí bên người mới đúng. Còn có, Mạnh Bách Khí động thủ thời gian cũng rất kỳ quái. Hắn nếu là thật sự muốn đối vu nữ động thủ, chờ đến vu nữ còn chưa thành sản thời điểm động thủ mới là tốt nhất. Rốt cuộc mang thai phụ nhân thể chất muốn càng thêm đặc biệt một ít. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít tà ma ngoại đạo thuật pháp cơ hồ đều là dùng chưa thành sản phụ nhân. Tổng không đến mức là Mạnh Bách Khí đau lòng chính mình nhi tử đi. Sao có thể, hơn phân nửa đi lên tu hành trên đường người. Đối với thân tình đều không có như vậy đại quan niệm ni hiện giờ chẳng sợ nữ tử cũng có thể. Gánh vác cùng nam tử giống nhau như đúc trách nhiệm, thậm chí có thể làm càng tốt thời điểm, vẫn là có rất nhiều phần tử trí thức phần tử muốn nhi tử tới kế thừa hương khói. Bởi vì ở này đó người trong mắt, chỉ có nam hài mới là chính mình sinh mệnh cùng dòng họ kéo dài. Chính là đương chính mình có thể trường sinh thời điểm, lại như thế nào còn sẽ để ý kẻ hèn hương khói đâu. Hơn nữa. Nếu là Mạnh Bách Khí sớm phải đến khí linh nói, địa phủ bên này không có khả năng không có một chút động tĩnh. Nhưng trên thực tế, Mạnh Bách Khí người này cơ hồ không có như thế nào bị địa phủ coi trọng quá. Này cũng liền ý nghĩa, Mạnh Bách Khí khả năng từ đầu tới đuôi đều không có như thế nào sử dụng khí linh quá. Hoặc là hắn bản thân năng lực không đủ, hoặc là chính là này khí linh căn bản không nghe sai sử. Ngô Bất Lạc đem chính mình suy đoán đơn giản cùng Sở Nhạc nói một chút. Nếu Mạnh Bách Khí thê tử là khí linh, sự tình chỉ sợ muốn tương đối phiền toái. Nhưng nếu Mạnh Bách Khí nhi tử mới là khí linh, liền phải dễ làm nhiều, phụ nữ khả năng sẽ bị Mạnh Bách Khí hoa ngôn xảo ngữ lừa. Cố kỵ đồ vật cũng sẽ càng nhiều, nhưng là Mạnh Bách Khí nhi tử lại sẽ không. Nghĩ đến, có như vậy phụ thân. chỉ sợ hận không thể chính mình căn bản liền không có sinh ra quá đi. Ngươi nếu là đem tâm tư của ngươi dùng ở chuyện khác thường, chẳng sợ phân ra một chút tới đối mặt cảm tình đâu. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đều sẽ không làm cho như vậy nửa vời bộ dáng. Sở Nhạc tuy rằng thực thích Ngô Bất Lạc, cũng thích hắn loại này thường thường liền sẽ biến thành tiểu hồ ly thời điểm cá tính. Nhưng có chút thời điểm, cũng là thật sự hận không thể bóp chết hắn. Một lòng không thể nhị dùng, Ngô Bất Lạc khô cằn nói. Ngươi xem, hiện tại khí linh đã bị buộc ra tới. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không có thấy nó, mạnh bách khí không sai biệt lắm cũng sẽ ở ngay. Lúc này tới, chúng ta chỉ cần đi theo mạnh bách khí, không lo tìm không thấy, Tạ Bán Loan cắm câu miệng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mấy cái phân công nhau hành động, đi trước tìm mạnh bách khí. Ngoặc kép, hết chương.